Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 202, chương 203, Lâm Động. Mờ tối trong phòng ánh đèn phiêu diêu không chừng, Tô Dương khóe mắt chậm rãi mở ra, lại bắt đầu lại từ đầu đi, ngàn thế vạn giới luân hồi, mới có thể đúc thành một khỏa bất diệt trái tim, mở mắt ra màn. Tiếp nhận truyền thừa ký ức, hắn biết, thế giới này, là một cái dùng võ học làm căn bản đại lục. Tu hành, cần đi qua thối thể giai đoạn, cô đọng nguyên khí hạt giống về sau, mới có thể mọc rễ nảy mầm, trưởng thành lớn mạnh. Nhưng là nhường Tô Dương có chút im lặng là, thế giới này túc chủ, là có gia thất, được rồi, đến đâu thì hay đến đó đi. Không nghĩ tới kiếp trước né cả đời ra hỏa, thế giới này vẫn là không tránh khỏi a. Tô Dương khẽ cười khổ, nữ nhân a, thật đúng là phiền phức. Tô Dương thản nhiên nói, cổ tay siết chặt, một đạo tử sắc quang mang tỏa ra. Tô Dương hơi bĩu môi, ngươi không giống, ngươi là nữ xà, nhường Tô Dương đem thu. Tô Dương vẫn là làm không được, đã đạt đến đỉnh phong. Đối với những này phàm nhà nữ tử, tự nhiên là chướng mắt, có lẽ chỉ có kia vô thượng nữ đế, giữa thiên địa bậc đại thần thông, có thể làm cho Tô Dương có chút động phàm tâm đi. Một thanh âm truyền vào, Tô Dương ánh mắt nhắm lại, ho khan, khiếu ca, thương thế lại tái phát sao? Một cái trung niên mỹ phụ đi đến, nhìn xem Tô Dương thần sắc lo lắng nói. Sau đó cầm chén thuốc, đút cho Tô Dương. Tô Dương nhíu mày, hừ, ta giống như là cần các ngươi chiếu cố a. Tô Dương hừ lạnh một tiếng, nói, cầm chén thuốc đẩy đến một bên, nói, trước tiên đem thuốc uống. Đây là trong gia tộc vì ngươi mua sắm linh dược. Phụ nhân thanh âm cơ hồ là đang cầu khẩn. Tô Dương ánh mắt chớp lên, nhưng là vẫn tâm địa lạnh lẽo. Nói, gia tộc, buồn cười, ta từ khi sau khi bị thương, gia tộc lại làm sao có người đến xem qua ta. Phụ nhân trong mắt lóe lên nghi hoặc, không hiểu, nhưng là cũng chỉ cho là Tô Dương là bởi vì thương thế càng nặng. Bực bội bố trí, cũng không trách Tô Dương, nhìn một chút trong tay thuốc, than khẽ, Tô Dương đi ra cửa đi, thở nhẹ thở ra một hơi. Chủ nhân đã không thích, vì sao không trực tiếp đem xóa bỏ? Một thanh âm truyền ra, xinh đẹp vũ mị, thật là ứng câu nói kia a. Kêu cái gì lớn vô não tới? Tô Dương vịn ngạch, thản nhiên nói, ta còn nhớ rõ từ đầu đến giờ. Ta giết mỗi một vị, đều là trừng phạt đúng tội. Nếu như bạo lực có thể giải quyết hết thảy vấn đề, như vậy ta cũng không cần thiết trầm chậm mưu toan. Kỳ thật dưỡng thành một vị tiểu gia hỏa, có thể lấy được cảm giác thành tựu, không phải ngươi có thể cảm nhận được. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, ta hiện tại liền đi trải nghiệm. Tử Ly cười nói, sau đó Tô Dương có thể nhìn thấy trên cổ tay lưu quang hướng về đại lục phía trên bay đi. Tô Dương thần sắc liền giật mình. Sau đó cười lắc đầu, Tô Dương sau đó chắp hai tay, hướng về bên ngoài đi đến, một cái đang trần trụi cánh tay thanh niên, ngay tại diễn luyện quyền pháp, đây cũng là Lâm Động a. Tô Dương khẽ gật đầu, trong tay quyền pháp mặc dù không có diễn luyện đến cao thâm cấp độ, nhưng lại là sai có rơi gây nên, cũng không phải là không có kết cấu gì. Về phần Lâm Động tư chất, chỉ có thể nói là, cũng không có đạt tới cái gì tuyệt thế thiên tài trình độ. Tô Dương cũng không vừa ý tư chất, khí vận chi tử, có khí vận chi lực gia trì, sớm muộn có thể trở thành chúa tể một phương. Phụ thân, Lâm Động thu hồi quyền pháp, nhìn về phía Tô Dương, cười nói, ngươi lại đánh một lần quyền ta xem một chút. Tô Dương thản nhiên nói, Lâm Động khẽ gật đầu. Lại là đem thông bối quyền lặp lại một lần. Tô Dương trong trí nhớ, đây là hắn truyền thụ cho Lâm Động quyền pháp, tên là thông bối quyền, có thể đánh ra vang 9 lần trình độ, liền coi như là đại thành. Sau đó Lâm Động bước chân vừa vững, không ngừng hướng về tứ phương đánh ra quyền pháp, thanh thúy tiếng vang, truyền khắp tứ phương, làm cho Tô Dương liên tiếp gật đầu. Học ngược lại là vững chắc. Tô Dương trầm ngâm một chút, đi đến Lâm Động bên người, đem thông bối quyền lại là một lần nữa biểu diễn một lần. Thông bối quyền chỗ lợi hại, ở chỗ vang 9 lần có thể điệp ra, đến vang 9 lần trình độ, đã là một vang 9 lần chi lực. Tô Dương bước chân nhẹ nhàng, thông bối quyền chậm rãi đánh ra, căng chặt hữu lực, không có rực rỡ, vẻn vẹn đơn giản nhất quyền pháp. 9 đạo tiếng vang truyền ra, Lâm Động xem có chút tâm huyết sôi trào. Ngươi có thể lĩnh ngộ được cái gì a? Tô Dương hỏi. Ta cảm giác phụ thân đánh ra thông bối quyền cùng ta không giống nhau lắm. Lâm Động nhíu nhíu mày, sau đó nói, chỗ nào không giống? Tô Dương hỏi tiếp. Lâm Động trầm ngâm một chút, nói, càng thêm huyền ảo, đồng thời giống như là kèm theo một loại võ học. Kèm theo võ học? Tô Dương nhàn nhạt cười cười, không hổ là khí vận chi tử, mặc dù cảm nhận được mơ hồ, nhưng là có thể nói ra đại khái, liền không đơn giản. Sau đó trong tay lấy ra một bản cổ tịch, ném cho Lâm Động, nói, đây là cơ sở nhất quyền pháp, ngươi có thể có chỗ tiến cảnh, tại thi đấu trong tộc phía trên cũng có thể có chỗ thành tích, cũng tốt cho chúng ta mạch này làm rạng rỡ. Lâm Động mạch này, chỉ có hắn một cái đích hệ huyết mạch tồn tại, lại thêm tiền thân cũng là nhiều năm trước đó lưu lại ám tật. Mấy năm qua, tu vi không có chút nào tiến cảnh, là lấy, trong gia tộc, mạch này, cũng không rất được chào đón. Một môn hai phế vật, ngược lại là kỳ lạ. Tô Dương khẽ cười nói, bất quá rất nhanh. Động Nhi liền sẽ tại thi đấu trong tộc phía trên rực rỡ hào quang, đem tất cả không coi trọng hai người cũng đòi lại. Cũng không phải Tô Dương tranh cường háo thắng, chỉ là thi đấu trong tộc là đạo môn hạm thứ nhất, bước qua Lâm Động có thể ra Thanh Dương trấn, cũng có thể nhường Tô Dương có người giảm sóc thời gian đi tìm hiểu một chút thế giới này. Lâm Động vuốt ve sách cổ ở trong tay, trong mắt liền giật mình. Phía trên mặc dù viết cơ sở quyền pháp 4 chữ, nhưng là tùy ý lật nhìn 2 trang về sau, Lâm Động liền đem chi thu vào. Loại quyền pháp này, nhìn, liền không tệ dáng vẻ. Đa tạ phụ thân, Lâm Động nói, chờ ngươi ngưng luyện nguyên khí hạt giống, ta liền dẫn ngươi đến bên trong dãy núi săn giết yêu thú, xem như có thể đưa ngươi thực lực tăng lên một chút. Tô Dương thản nhiên nói. Lâm Động khẽ gật đầu, không nói thêm gì, quay người tiếp tục luyện quyền đi. Đêm, Tô Dương tinh thần lực như là biển lan tràn mà ra, tại trong cả vị diện không ngừng đảo qua. Tại thiên địa cuối cùng, Tô Dương thấy được một cái đen như mực dị vực, từng đạo đen như mực năng lực đang không ngừng đánh thẳng vào phong ấn chi lực, mà phong ấn chi lực cũng đang không ngừng buông lỏng, trấn áp vạn cổ tuế nguyệt, bây giờ cũng đã là không đáng kể. Loại này đồng nguyên khí tức, Tô Dương giữa thiên địa rất nhiều địa phương cũng là có thể cảm thụ được, mà mỗi một đạo khí tức đều là bị phong ấn, hoặc là có cường hoành thực lực bậc đại thần thông tại thủ hộ lấy. Tô Dương tinh thần lực tiếp tục lan tràn, một đạo thân ảnh màu tím cảm thụ được đạo ý niệm này, xoay đầu lại nhìn xem Tô Dương, nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về Tô Dương chỉ trong ngực anh hài. Yêu thú hóa hình, Tô Dương nhàn nhạt cười nói, sau đó thu hồi thần niệm, không nói thêm gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?